3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 637, tâm hoảng hoàng. Tiền bối, phóng khoáng nham kim sải bước đi tới trước mặt Tô Giả. Hai cái cứng rắn bàn tay đem Tô Giả nâng ở lòng bàn tay. Sau đó xét lại nửa ngày mới nói, hoan nghênh về nhà. Còn lại nham tộc cũng đều xông tới, mặc dù bọn họ bất thiện lời nói, nhưng là so với Trầm Muộn Long Quy nhưng mạnh hơn nhiều. Những thứ này nham tộc giống như là từng ngọn núi cao đè hạng thiên cao đám người hít thở không thông. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, nham tộc tỏ ý tộc nhân đem con đường tránh ra, sau đó cấp bách nói, mau trở lại ẩn kiếm môn đi. Người mẫu thân cùng thê tử cả ngày lẫn đêm cũng đang mong ngươi trở lại. Tô Giả gật đầu một cái, sau đó mang theo mọi người tiếp tục đi rừng rậm nguyên thủy. Vẫn không có cảm giác tồn tại giờ phút này Oánh Xương có chút thất hồn lạc phách. Ngay cả hạng thiên cao cũng không nhịn được truyền âm nhắc nhở Tô Giả. Trưởng môn, người này tiểu nương tử lòng có chút không yên. Tình huống gì? Khỏi nói là Oánh Xương, thật đến bí cảnh, Tô Giả giống vậy thấp thỏm, bất quá nghe được hạng thiên cao nhắc nhở, Tô Giả áy náy nắm Oánh Xương tay nói, không cần khẩn trương, sau này nơi này chính là nhà chúng ta rồi. Oánh Xương rất thích Tô Giả nói là nhà chúng ta, mà không phải nhà ngươi. Vào rừng rậm nguyên thủy sau đó, Tô Giả không có bất kỳ lộ ra. Mà là từ từ đi, dọc đường gặp được rất nhiều dị loại sinh mệnh, bọn họ nhìn thấy người ngoại lai phản ứng đầu tiên tràn đầy phòng bị. Ngay sau đó lớn tiếng hoan hô chạy đến trước mặt Tô Giả hàn huyên thăm hỏi sức khỏe. Những người khác cũng thoáng thích ứng những thứ này nhất kinh nhất xả dị loại sinh mệnh rồi. Hàn Bách cùng thiếu niên ngược lại là hiếu kỳ quá nhiều sợ hãi. Mà hạng thiên cao chính là thập phần không hiểu. Này mẹ hắn là ẩn kiếm môn. Khắp nơi đều là người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại. Thấy thế nào tại sao là quái vật đất tập trung? Tô Giả vẫn còn ở an ủi những thứ này dị loại sinh mệnh. Sau đó xuất hiện một cái làm cho không người nào có thể rời đi tầm mắt tuyệt thế mỹ nhan. Nàng chỉ một đứng ở nơi đó. Chính là dưới gầm trời này tối đẹp không thể tả phong cảnh. Tinh linh nữ vương Anis, con mắt của hạng thiên cao cũng nhìn thẳng. Hàn Bách cùng những thiếu niên khác cũng là ngượng ngùng gật đầu nhìn trộm. Ngay cả Oánh Xương cũng không ngoại lệ. Nàng chưa từng thấy qua như thế khuynh thành giai nhân. Anis thấy Tô Giả một cái chớp mắt có chút hoảng hốt. Nàng chỉ cảm thấy giống như nằm mơ. Thực ra nàng biết Tô Giả sống sót tỷ lệ thật rất nhỏ. Đáng thương đến cũng không dám hy vọng xa vời kiếp này còn có thể gặp lại Tô Giả. Nữ vương tôn nghiêm cùng dè đặt bị Anis vứt xuống một bên. Nàng không tị hiềm chút nào ánh mắt cu ả người ngoài. Cả người cũng treo ở Tô Giả trên người. Trong lúc nhất thời Tô Giả chỉ có thể giờ khóc giờ cười vỗ một cái nàng sau lưng. Sau đó nhẹ nhàng nói, ta đã trở về. Anis im lặng không lên tiếng, tựa hồ đang dùng thân thể xác nhận Tô Giả nhiệt độ cùng khí tức. Hồi lâu sau mới xòe ra chính mình giơ lên hai cánh tay, mang trên mặt chút đỏ ửng, lạnh giá cao ngạo khí chất dính vào một tia hoạt bát dễ thương. Ngươi còn sống thật là quá tốt. Anis nhớ rõ chính mình lần trước khóc tỉ tê hay là ở ngàn năm trước, ma nữ ở bí cảnh lấy dị loại sinh mệnh làm giá. Săn giết phổ độ chúng sinh thời điểm, Tô Giả dùng ngón tay giúp Anis lau chùi óng ánh trong suốt nước mắt. So sánh với chính mình vô cùng mịn màng bóng loáng non da. Nàng càng thích loại này thô ráp va chạm. Có một loại khác thường xúc cảm tràn ngập toàn thân. Không sai biệt lắm 3 năm rồi. Ta có rất nhiều lời muốn cùng các ngươi nói. Trong bí cảnh những người khác có khỏe không? Chúng ta đều rất tốt. Vậy thì tốt, chúng ta về trước ẩn kiếm môn. Anis tựa hồ trong mắt chỉ có Tô Dạ. Những người khác giống như là không khí như thế bị coi thường không thấy. Chỉ bất quá Oánh Xương có một loại như có như không ảo giác. Trước mắt nữ tinh linh tựa hồ một mực ở liếc mắt liếc đến nàng. Đoạn đường này mặc dù rất ngắn, nhưng là Hạng Thiên Cao ra sức cùng Anis tiếp lời. Tràn đầy hăng hái đề cử chính mình, nhưng là hết thảy các thứ này đều là phí công. Ánh mắt cô ả Anis tiết lộ ra quan ái kẻ ngu thương hại. Biểu thị một câu cũng không thèm nhiều lời. Càng đến gần ẩn kiếm môn, Tô Dạ thân thể càng cứng ngắc. Đại nạn bất tử Tô Dạ trở về bí cảnh, vốn phải là một món tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng là bây giờ cả người trên dưới cũng tiết lộ ra vâng vâng dạ dạ. Tô Dạ nghỉ chân, trở lại bí cảnh sau đó mới lần đầu tiên thả ra chính mình cảm giác. Mỗi một người quen biết đều tại, ngay cả Cửu Nguyệt cũng không hề rời đi quá. Anis, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Anis trong tròng mắt lóe lên u lục quang mang. Tô Dạ trong lúc nhất thời có chút không dám cùng mắt đối mắt. Này càng phát ra để cho Anis hiếu kỳ Tô Dạ rốt cuộc là thế nào. Bó tay bó chân dáng vẻ căn bản không giống như là hắn tác phong. Lần này Tô Dạ là truyền âm cho Anis. Tinh linh nữ vương một mực ở gật đầu đáp lại Tô Dạ. Sau đó trước khi đi đang lúc ánh mắt phức tạp nhìn một cái Oánh Xương. Các ngươi ở chỗ này chờ liền có thể. Một sẽ có người tới đón các ngươi đến ẩn kiếm môn. Hàn Bách cùng những thiếu niên khác biết điều. Gật đầu một cái. Nhưng là Hạng Thiên Cao cũng không tình nguyện lẩm bẩm. Trưởng môn người cứ như vậy đem chúng ta ném ở cái này không được đâu. Có phải hay không là có chuyện gì tốt? Hạng Thiên Cao lời còn chưa dứt. Tô Dạ cùng Oánh Xương cũng đã biến mất ở kính môn bên trong. Hai người lần nữa hiện thân thời điểm. Đã đi tới Phỉ Thúy Đình Viện nội bộ. Tô Dạ dựa vào cảm giác rất nhanh là đến chính mình đã từng thụ ở giữa. Chúng ta ở nơi này chờ một hồi, mẫu thân một hồi trở lại. Oánh Xương lôi Tô Dạ ống tay áo. Cục xúc bất an hỏi, kia Tuyết Tùng tỷ tỷ cũng tới sao? Tô Dạ ôn nhu kéo Oánh Xương mái tóc. Sau đó an ủi, Tuyết Tùng ôn uyển phóng khoáng. Nàng nhất định sẽ rất thích người cô em gái này. Thực ra trong lòng Tô Dạ cũng không đáy. Hắn vẫn luôn cho là nữ nhân tâm tư rất khó nhìn xuyên thấu qua. Hắn và Lý Tuyết Tùng giữa cảm tình chống lại thiên địa chi giám. Ban đầu hắn chính là đã thề cuộc đời này chỉ thích Lý Tuyết Tùng một người. Là hắn vi phạm lời thề ở phía trước. Là hắn có lỗi với Lý Tuyết Tùng. Nếu như Lý Tuyết Tùng thật không tiếp thụ nổi Oánh Xương. Như vậy, càng nghĩ càng hoảng, càng hoảng càng muốn. Tô Dạ cảm giác mình không đi ra lọt tư tưởng tuần hoàn ác tính rồi. Nóng nảy chờ đợi thứ nhất người vừa tới không phải là Dương Hoa. Cũng không phải Lý Tuyết Tùng. Mà là Vương Thúc. Mặc dù Vương Lâm thật thà quả thực. Nhưng là cũng không quá biểu hắn ngốc. Hắn là người thứ nhất cảm giác được Tô Dạ có cái gì không đúng nhân. Cho nên trước hết tới xem một chút rốt cuộc là tình huống gì. Tô Dạ đối mặt Vương Lâm chẳng biết tại sao ung dung rất nhiều. Thật giống như trở lại nhiều năm lúc trước. Cái kia tháo hán tử luôn là vô vi bất trí quan tâm đến hắn. Tô Dạ nói tóm tắt, đem mình mất ức cưới Oánh Xương sự tình báo cho Vương Lâm. Vương Lâm cùng một gỗ như thế lung la lung lay gật đầu. Các loại Tô Dạ nói xong hắn liền chạy ra ngoài. Cảm giác kèm theo Vương Lâm. Sau đó Vương Lâm ngăn cản nửa đường Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng. Huật tay múa chân cùng hai người nói gì. Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng biểu tình từ kích động mừng rỡ trở nên bắt đầu ngưng trọng. Tô Dạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Khoảng cách này Tô Dạ thực ra có thể dùng tinh thần lực nghe trộm đến ba người nói chuyện. Nhưng là Tô Dạ chột dạ không dám nghe. Chỉ có thể ở trong đau khổ chờ đợi Dương Hoa cùng Lý Tuyết Tùng. Giờ phút này đã không cần cảm giác. May là Oánh Xương đều nghe tiếng bước chân. Nàng khẩn trương phải chết nhưng lại không dám đụng chạm Tô gia. Chỉ có thể vặn đến chính mình ống tay áo, nhãn quang lóe lên nhìn phủ đầy cây mây cửa, tiên tiến nhất tới là Dương Hoa, sau đó là Lý Tuyết Tùng, cuối cùng là Vương Lâm. Ngay từ đầu Oánh Xương cứng ngắc giống như một miếng gỗ, cả người đầu đều là không, cọ một chút đứng lên lại không biết nên nói cái gì. Lý Tuyết Tùng cũng không có xem trước Tô giả, mà là êm ái dùng hai tay dán vào Oánh Xương trên vai thơm, miệng phun u lan như vậy nói: "Muội muội ngồi xuống cho giỏi." Tô giả trong mắt tràn đầy cảm kích, hắn biết Lý Tuyết Tùng cũng là vì không để cho hắn khó chịu. Mặc dù nơi này đều là người nhà của hắn, nhưng là hắn tự nhận là đối lý ở phía trước. Còn a, người thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Dương Hoa tựa hồ thật thói quen cùng Tô Dạ tới tấp. Cách cách, mặc dù nói bình thản, nhưng là Tô Dạ có thể cảm giác được Dương Hoa mãnh liệt ở khắc chế tâm tình mình. Tô Dạ lập tức quỳ xuống, đau lòng nói: "Hài nhi bất hiếu, luôn là để cho mẫu thân lo lắng." Oánh Xương không biết thế nào phốc thông một tiếng cũng quỳ xuống. Giờ phút này nàng đầu như cũ một mảnh trống không. Dương Hoa giận trách liếc Tô Dạ liếc mắt, sau đó cùng Lý Tuyết Tùng đồng thời đỡ dậy hốt hoảng bất an Oánh Xương. Dương Hoa còn an ủi: "Không nên câu nệ, đem nơi này trở thành nhà mình." Oánh Xương cảm thấy đến từ Lý Tuyết Tùng chân thành, còn có Dương Hoa quan ái, lúc này mới thoáng chậm qua một ít thần đến. Sau đó còn không đợi Tô Dạ mở miệng, Oánh Xương liền đem mình và Tô Dạ gặp nhau sự tình một chữ không rơi trả lại như cũ đi ra. Sau đó liền không nói tiếng nào, giống như là chờ đợi xét xử tội nhân, cầu nguyện có thể được một cái thống khoái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.